Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Thiên Huyễn Ma Thủ. Đây là Lộng Ngọc cô nương cố ý cho ngươi trưng canh gà, để cho ngươi uống lúc còn nóng, thật tốt bồi bổ thân thể. Đoan Mộc Dung cầm canh gà để lên bàn, nhẹ nói, nửa tháng này Lỗ Kỳ càng không ngừng sử dụng luyện đan quyết, đã đem viên kia liệt hỏa bồi nguyên đan triệt để luyện hóa. Bây giờ độc trong người chạy đã khu trừ sạch sẽ, khí sắc cũng khá rất nhiều. Liệt hỏa bồi nguyên đan dược hiệu lan tràn tới thân thể các ngõ ngách. Ngũ tạng lục phủ cùng tâm mạch đều được đại phúc độ tăng cường. Trình độ bền bỉ so với thường nhân cao nhiều gấp mấy lần. Lộng Ngọc cùng Diễm Linh cơ đâu? Những ngày này làm sao luôn luôn không có gặp các nàng? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Các nàng đều ở đây Bách Thảo Cốc à? Chỉ là cũng không muốn gặp ngươi. Đoan Mộc Dung khẽ cười. Lỗ Kỳ đau cả đầu. Nữ nhân này thật đúng là phiền phức. Làm sao hống đều vô dụng. Bên ngoài viện bất thình lình huyên náo. Lỗ Kỳ cùng Đoan Mộc Dung vội vàng đi ra ngoài. Vị tiền bối này, ngươi làm sao một mình trộm ta gà đây? Lộng Ngọc nhìn qua trên cây một lão già, trong mắt rất là bất mãn. Lão già kia nằm ở trên nhánh cây, chính đại miệng miệng to ăn trên tay thịt gà, ăn ngon. Thật sự là ăn ngon. Không nghĩ tới ngươi cái nữ oa này em bé chủ nghệ tốt như vậy. Không hổ là ta người con dâu. Ngu Mặc tiền bối, làm sao ngươi tới nơi này? Lỗ Kỳ mặt đầy tò mò hỏi. Lỗ Tiểu Thất, ngươi biết vị tiền bối này à? Lộng Ngọc quay đầu nhìn về Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy tức giận. Lỗ Kỳ nhìn qua Lộng Ngọc ánh mắt ăn sống người, đành phải lắc đầu. Ta cùng hắn không quen. Vị này lo lắng tiền bối là sư phụ bằng hữu, lại là tiểu thuyết gia trưởng môn. Đoan Mộc Dung bước lên phía trước đối Ngu Mặc thi lễ một cái, đồng thời hướng về Lộng Ngọc giới thiệu nói. Vẫn là Dung nha đầu hiểu lễ nghĩa. Ngu Mặc đem trong tay thịt gà cật tịnh, đem xương cốt phun ra, gương mặt hài lòng. Lỗ Kỳ lườm hắn liếc mắt. Lão gia hỏa này ăn trộm Lộng Ngọc trưng gà, còn ngấm ngầm hại người ngại người khác không tôn trọng hắn. Điều này chẳng lẽ chính là hiểu lễ nghĩa? Niệm Thụy nha đầu kia đâu? Ta tới cũng không ra ngoài đón nghênh. Ngu Mặc nhẹ giọng phàn nàn nói, may mà ta vì cứu nàng phí hết tâm tư. Đoan Mộc Dung trong mắt hắn là nha đầu. Đoan Mộc Dung sư phụ ít nhất cũng là Y Gia Tông Sư. Trong mắt hắn cũng là nha đầu. Cái này thật có chút cậy già lên mặt. Sư phụ bị người mời ra ngoài giúp người xem bệnh đi. Đoan Mộc Dung nhẹ nói. Bà nội, Niệm Thụy nha đầu này thật làm cho người khó chịu. Thân là thần y, liền nên có thần y tôn nghiêm. Ngu Mặc tràn đầy tức giận nói ra. Hẳn là để cho những bệnh nhân kia quỳ gối Bách Thảo Cốc cửa ra vào xin chữa bệnh. Cái kia có chủ động bên trên xem bệnh thuyết pháp, quá mất mặt. Người bệnh nhân kia bệnh nghiêm trọng, không thể hành tẩu. Đoan Mộc Dung nhẹ giọng giải thích. Không thể đi, chính là để cho người ta nhắc cũng phải nhắc tới. Nếu không, chết sống ăn thua gì đến chuyện của ta. Ngu Mặc lạnh lùng nói ra. Dạng này có phải hay không có chút bất cận nhân tình? Lộng Ngọc nhỏ giọng nói. Người biết cái gì? Đây mới là tông sư cái kia có phong phạm. Ngu Mặc trừng Lộng Ngọc liếc mắt. Thân là tiểu thuyết gia trưởng môn, ta xem thiên hạ như kỳ cục, ta xem chúng sinh như kỳ tử. Một tay ở giữa, liền có thể quấy phong vân. Ngu Mặc khắp khuôn mặt là tự đắc. Tiểu thuyết gia rất lợi hại a. Lộng Ngọc rất là nghi hoặc. Lỗ Kỳ đi tới, cầm tát vào mồm tiến tới Lộng Ngọc bên tai. Đừng nghe hắn khoác lác. Toàn bộ tiểu thuyết gia liền một mình hắn. Xoẹt xoẹt, Lộng Ngọc che miệng cười khẽ. Ai u, Lỗ Kỳ cảm thấy trên thân tê dần. Nhưng là Ngu Mặc ngón tay gảy nhẹ, một đạo khí kình đánh trúng vào hắn. Ngay trước tiền bối bột nói thì thầm. Đây là rất không lễ phép hành vi. Người biết không? Ngu Mặc trừng Lỗ Kỳ liếc mắt. Lại nói, người cũng không nên xem nhẹ chúng ta tiểu thuyết gia. Đừng nhìn ta nhóm chỉ có một người, nhưng chúng ta sau lưng, nhưng lại có ngàn vạn người viết tiểu thuyết. Ngu Mặc lạnh giọng nói ra. Lỗ Kỳ cúi đầu, cũng không mở miệng phản bác. Tất nhiên Niệm Thụy nha đầu là không ở, ta cũng không nhiều lưu lại. Ngu Mặc thân thể khẽ động, lại lộ ra một chuỗi huyễn ảnh. Người nhìn ánh mắt đều ngu, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đến Lộng Ngọc trước mặt, từ trong ngực móc ra một quyển sách. Ăn ngươi gà, đền bù tổn thất ngươi một quyển sách đi. Còn ngươi nữa, về sau nhiều cố gắng một điểm, đừng hơi một tí liền thụ thương sắp chết. Đúng là mẹ nó mất mặt. Ngu Mặc liếc Lỗ Kỳ liếc mắt, thân thể khẽ động, lại đến cửa viện. Đúng rồi, ngươi tốt nhất đi Kế Thành một chuyến. Ngu Mặc quay người lại nói một câu. Thân thể mấy lần chớp động, liền mất tung ảnh. Yến quốc thủ đô Kế Thành, đi nơi nào làm gì? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A, Lộng Ngọc bất thình lình kinh hô một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua quyển sách trên tay tịch. Thiên Huyễn Ma Thủ. Lỗ Kỳ liếc một cái, cũng là một trận giật mình. Cái này Thiên Huyễn Ma Thủ chính là tiểu thuyết gia sở trường nhất tuyệt học, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Lo lắng tiền bối làm sao lại tùy tiện liền cho ngươi đây. Đoan Mộc Dung cũng là một mặt im lặng. Một điểm thịt gà đổi một bản cực phẩm bí tịch, đây cũng quá hoang đường đi. Lộng Ngọc mặt lạnh lấy, cầm bí tịch ném cho Lỗ Kỳ. Cái này không phải cho ta, là biến đổi pháp cho hắn tương lai học trò. Lỗ Kỳ lúng túng nhận lấy bí tịch, cảm thấy Lộng Ngọc nói có lý. Nhưng vấn đề là hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn làm tiểu thuyết gia truyền nhân a. Lộng Ngọc, ngươi nghe ta giải thích a, ta tuyệt sẽ không để ngươi làm tiểu lão bà. Lỗ Kỳ thật vất vả nhìn thấy Lộng Ngọc, lại muốn nói rõ ràng tình huống. Dung cô nương, ngươi nhất định đói bụng 0.8 đi. Ta trưng canh gà còn có không ít, tiến vào ta trong phòng uống đi. Lộng Ngọc không để ý Lỗ Kỳ, ngược lại chào hỏi lên Đoan Mộc Dung. Tốt, Đoan Mộc Dung cười nhẹ, chậm rãi đi theo Lộng Ngọc vào phòng. Lỗ Kỳ muốn theo đi vào, lại bị Lộng Ngọc đẩy ra ngoài, đồng thời chặt chẽ đóng cửa lại. Lỗ Kỳ rất là bất đắc dĩ, đành phải hướng mình gian phòng đi đến. Bất thình lình gặp Diễm Linh Cơ theo cốc bên ngoài đi đến, bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Hừ, Diễm Linh Cơ hừ lạnh một tiếng, cầm Lỗ Kỳ phơi ở một bên. Mụ chứng, thế gian này nhất nhìn không thấu chính là tâm tư của nữ nhân. Không phải liền là không cẩn thận thấy được chút ít không nên nhìn. Cần phải như thế mang thù a. Người ta Nguyệt Thần đều lớn hơn ngươi độ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.